Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 914, Thức Hải Cấm Khu. Tiểu tử này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tà tâm Phật đế buồn bực không thôi. Bất quá hắn đến chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Hiên sẽ có cái gì âm mưu quỷ kế. Dù sao, người thức hải yếu ớt đến cực điểm. Ai dám tùy ý để những người khác thần thức tiến vào thức hải? Bình thường làm người như vậy, hoặc là ngu ngốc, hoặc là chính là từ coi là năng lực nắm vững thắng lợi người. Diệp Hiên hiển nhiên không phải là đồ ngốc, vậy hắn chỉ có thể là người sau. Hắn đây là đang giả bộ đáp ứng bản đế truyền thừa, sau đó lừa gạt bản đế tiến vào thức hải của hắn. Một kích cuối cùng cầm bản đế thần thức hủy diệt. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể lấy được bản đế truyền thừa, hơn nữa còn có thể được bản đế trí nhớ. Nguyên lai tiểu tử này đánh cho là như vậy chủ ý. Khó trách hắn đằng sau đáp ứng nhanh như vậy. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại cũng là một lòng dạ độc ác nhân vật. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, lại tính sai bản đế thần thức chỗ cường đại. Hắn đây thật là mua dây buộc mình a. Tà tâm Phật đế một chút tính toán, lập tức liền cầm Diệp Hiên tâm tư phân tích ra. Tâm trạng của hắn càng đắc ý. Nếu như thế, quyển kia đế cũng lười cùng hắn lá mặt lá trái. Tâm niệm chớp động ở giữa, tà tâm Phật đế thân hình khẽ động, hướng phía Diệp Hiên sâu trong thức hải đuổi tới. Dưới tình huống bình thường, nếu là ở bất tri bất giác, thôn phệ hết đối phương thần thức, đôi kia tà tâm Phật đế mà nói, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nếu như vậy, hắn sau cùng thôn phệ đối phương tu vi thời điểm, gần như không sẽ xuất hiện lãng phí tình huống. Lựa chọn cưỡng ép thôn phệ đối phương thần thức, đây chẳng qua là kém cỏi phương pháp. Chẳng qua hiện nay tà tâm Phật đế đã biết rõ, muốn phải lừa qua Diệp Hiên, căn bản cũng không thiết thực. Bởi vậy, hắn chỉ là trầm tư một chút, liền lựa chọn cường tới. Tuy nhiên làm như vậy tất phải lãng phí hết Diệp Hiên một bộ phận tu vi. Nhưng Diệp Hiên căn cơ nồng nàn, viễn siêu tà tâm Phật đế lúc trước cắn nuốt hết những cái kia vũ tu. Cho nên hắn cũng không quan tâm điểm này lãng phí. Tà tâm Phật đế tốc độ rất nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa, cũng đã thấy được Diệp Hiên thân ảnh. Không tốt, hắn đuổi theo tới, ta nên làm cái gì? Diệp Hiên tựa hồ cực kỳ bối rối, mắt thấy tà tâm Phật đế càng đuổi càng gần, hoảng hốt chạy bừa phía dưới. Vậy mà tiến nhập thức hải cấm khu. Cái gọi là thức hải cấm khu, đó là nhân loại thức hải bên trong, yếu ớt nhất một chỗ, bao quát thần trí của mình ở bên trong. Một khi xông vào, nặng thì lập tức mất mạng, nhẹ thì biến thành ngu ngốc. Diệp Hiên sau lưng tà tâm Phật đế thấy thế, trên mặt ngăn không được lộ ra châm chọc thần sắc. Bản đế vẫn là nhìn sai rồi, nguyên lai tiểu tử này cũng chỉ là một phế phẩm mà thôi. Lỗ vốn đế còn cảm thấy hắn là một lòng dạ độc ác nhân vật đây. Đối phương một đầu đâm vào thức hải cấm khu, đã không thể trốn đi đâu được. Tà tâm Phật đế tương đương đã là đứng ở bất bại chi địa. Hắn thản nhiên bước vào thức hải cấm khu. Tiểu tử, ngươi không địa phương chạy trốn, vẫn là ngoan ngoãn để cho bản đế thôn phệ đi. Thanh âm dương dương đắc ý, theo tà tâm Phật đế trong miệng truyền ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không che giấu chút nào, tất nhiên cũng đã là tất thắng, vậy hắn còn cần che giấu làm gì? Bất quá tà tâm Phật đế thanh âm dương dương đắc ý vừa mới rơi xuống, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên đọng lại. Không tốt, đây là cái gì đồ vật? Nơi này không phải là thức hải cấm khu à? Thế nào sẽ có đáng sợ như vậy khí tức tồn tại? Làm tà tâm Phật đế cảm nhận được, cấm khu bên trong truyền tới chỉ sợ khí tức về sau. Thần sắc nhất thời khó coi. Hỏng bét, ta chỉ sợ lấy tiểu tử này nói. Tâm niệm đến tận đây, tà tâm Phật đế không khỏi âm thầm kêu khổ bắt đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, 10 ước năm qua, hắn săn thú hàng ngàn hàng vạn vũ tu, đến cuối cùng nhất, lại là ngã xuống tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.